Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 21, đại chiến cứ điểm Butterfly và kinh công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định chuyển sang thế tấn công cũng như nắm bắt thông tin về cứ điểm địch, quân ta chuẩn bị tiến công. Đảo quân này gồm 400 quân lính cấp A và Butterfly, Nacrot, Illumia và Laurier. Dĩ Illumia và Laurier đi chung với bọn họ là vì từ trước đến nay, từ khi gia nhập Tứ Phương Diệt Quỷ, bọn họ chưa có lập được công gì cả. Cứ điểm này mang tên cứ điểm Sa Mạc Tử Thần. Sở dĩ trước đây, sa mạc này là nơi các thợ săn tiền thưởng hoành hành. Nhưng một lần, do lũ zombie tấn công, tất cả mọi người phải bỏ đi hết, chúng lấy sa mạc làm cứ điểm vòng ngoài và lấy tên chính là Sa Mạc Tử Thần. Quân ta chia làm 4 đường, mỗi đường gồm 100 quân lính và một thủ lĩnh, bọn họ bắt đầu đi tiến công. Tại đường thứ nhất, Butterfly và 100 quân lính gặp khoảng 150 con zombie. Trong đó tên kinh công xuất hiện. Butterfly bảo, chấm, nhà ngươi là ai? Ta là kinh công, ngươi gặp ta thì đừng hòng chạy. Tên kinh công trả lời. Butterfly nhìn ngắm hắn một hồi, rồi bảo, nhà ngươi chẳng giống tên kinh công ta đã gặp ở miền đất hứa chút nào. Nói rồi, Butterfly ra lệnh quân lính tấn công zombie, chẳng mấy chốc zombie chết sạch sẽ vì lính cấp A rất mạnh. Lũ zombie còn lại bỏ chạy hết, Butterfly bảo, bây giờ ta sẽ giết ta ết ngươi. Hắn liền tung một vòng xuống đất, Butterfly trở nên rất chậm chạp nên đòn đột kích né dễ như trở bàn tay. Butterfly tốn mọi sức lực nhưng vẫn không tài nào đánh trúng hắn một đòn. Butterfly nói, rốt cuộc đây là chuyện gì đây? Sao mình, đi chậm thế? Đó là năng lực của ta cô gái ạ, ta có thể làm chậm tất cả mục tiêu, và sau đó tấn công lại. Nói xong, hắn quay trở lại cào Butterfly nhưng cô đã nhanh chóng né được. Cả hai người chiến đấu với nhau một hồi, Butterfly đã thấm mệt còn tên kinh công vẫn còn tràn trề sức lực. Tại đường của những người khác, Nacrot dẫn lính gặp tên bóng ma. Nacrot cố gắng truy sát hắn, nhưng do tên bóng ma tàng hình nên Nacrot không biết tấn công kiểu gì. Nacrot bảo, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho việc giết ta ết vợ của ta. Chấm, còn Illumia và Laurier tuy dẫn ra hai đường nhưng cuối cùng hai người lạc đường và gặp nhau. Illumia hỏi, ủa Laurier, cô đi đâu vậy? Nói thật chứ, ta bị lạc đường, Laurier vừa trả lời vừa cười. Thôi thì chúng ta cứ đi tìm mấy người còn lại đi. Illumia nói, họ đi chung với nhau và cuối cùng gặp Nacrot đang chiến đấu với bóng ma. Quay lại Butterfly, Butterfly bị đẩy vào góc tường. Tên kinh công sắp lây nhiễm cho Butterfly thì, một vòng tròn xuất hiện dưới đất và làm tên kinh công bị choáng. Thừa cơ hội, Butterfly dùng tất cả sức lực để giết ết hắn nhưng hắn quá trâu, sức của Butterfly không đủ. Đúng lúc đó, thanh kiếm của Butterfly phát sáng và lên tiếng. Này cô gái, nhà ngươi là, Butterfly ngạc nhiên, ta chính là linh hồn của thanh kiếm, ngươi quên rồi sao? Thanh kiếm trả lời, Butterfly ngạc nhiên, nói, chẳng phải, ngươi siêu thoát rồi sao? Đúng vậy, nhưng ngài Laurier đã nói, đi lên cung điện ánh sáng. Laurier đã nhìn thấy linh hồn đó, bảo, ta truyền lệnh cho ngươi, hãy đi theo thanh kiếm Butterfly, hãy giúp đỡ cô ấy. Nhưng mà tôi, linh hồn nói, không nhưng nhị gì cả. Đi mau, Laurier trả lời, quay trở lại, bây giờ tôi sẽ giúp cô. Thanh kiếm bảo, nói rồi, thanh kiếm xuất hiện một vòng đỏ. Butterfly chém một phát tên kinh công gục ngã. Thanh kiếm liền trở lại bình thường. Tại chỗ của Nacrot, Nacrot đã đánh bại được tên bóng ma và giết ết chết nó. Thế là bọn họ chiếm được cứ điểm Sa Mạc Tử Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về căn cứ chính, mọi người trở nên vui mừng và mở đại tiệc. Ai ai cũng mừng rỡ vì chúng ta đã lớn mạnh đủ sức chiến đấu. Nhưng người vui vẻ nhất chính là Nacrot vì đã giết ết chết được tên bóng ma. Tại căn cứ chính của Thây Ma, tên chúa quỷ bực tức bảo, hừ hừ, tên kinh công và tên bóng ma chết tiệt, tại sao chúng để cứ điểm Sa Mạc Tử Thần của chúng ta bị mất chứ? Vậy là chúng ta chỉ còn y tá quỷ và người sắt thôi. À mà quên, tên Mr. CCN vẫn còn ở đây. Y tá quỷ bảo, thưa ngài, chúng ta nên quyết chiến với bọn chúng một trận. Một mất một còn, nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ rời khỏi Aethoner. Chúa quỷ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, được, ta sẽ gửi bức tối hậu thư đến cho lũ loài người. Trận chiến này sẽ bắt đầu vào tuần sau, quay trở lại Tứ Phương Diệt Quỷ. Buổi tối khi mọi người đã về phòng, chỉ còn Thên và Astrid đang làm việc. Chợt một lá thư bay đến. Đó là bức tối hậu thư của chúa quỷ. Thên đọc xong, liền tập họp tất cả mọi người. Thên bảo, tất cả mọi người hãy nghe đây, lũ Thây Ma đang chuẩn bị tấn công chúng ta. chúng ta sẽ chiến đấu với chúng một trận cuối cùng. Sau khi chiến thắng trận này, chúng sẽ đi khỏi thế giới này. Astrid nói tiếp, bắt đầu từ ngày mai, mọi người hãy cố gắng luyện tập coi như chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Đồng ý, nguyên đám cùng đáp. Thế là hôm sau, bọn họ bắt đầu luyện tập cách chương.